Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 640, Trấn Nam Hầu trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lạc Xuyên trả lời, mấy người ào ào rơi vào trầm tư, bọn họ cảm giác giống như rất có đạo lý, bất luận là theo chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu Lạc Xuyên trợ giúp Cố Vân Hy, Nam Cung Ngũ Nguyệt, vẫn là tiếp xuống đơn giết Hạ Nguyên, đối dã khu khống chế, đều xa xa vượt qua những người khác, tại sao ta cảm giác lão bản tại nói chúng ta đồ ăn đâu. Cố Vân Hy chọc chọc bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt, trải qua một phen kề vai chiến đấu, mấy người đã thục lạc. Ta cũng dạng này cảm giác. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, rất tán thành. Lạc Xuyên mang tính lựa chọn không để ý đến hai người nói chuyện với nhau, hắn nhìn một chút bên ngoài sắc trời đã dần tối. Thời gian cũng không sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Khởi nguyên thương thành hàng hóa, các ngươi nhìn lấy cầm đi, mặt khác không cho phép lốp. Mấy người gieo hò một tiếng. Lạc Xuyên loại này cử động, không thể nghi ngờ là để bọn hắn hưng phấn không thôi. Lão bản, vinh quang cái gì thời điểm có thể lên tuyến? Nguyệt Linh tò mò hỏi. Phải cần một khoảng thời gian, Lạc Xuyên nói ra, đi qua trước đó khảo nghiệm, lại thêm mấy người đề nghị, Lạc Xuyên phát hiện vinh quang còn có không ít đáng giá cải tiến địa phương. Vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi, Văn Thiên Cơ cười nói. Quảng cáo, 8 người sau khi rời đi, Lạc Xuyên về tới gian phòng của mình. Theo thường lệ, hắn mở ra tin tức mặt bảng nhìn qua. Cái nào đó hệ thống vừa mới tuyên bố không lâu đi vào khởi nguyên thương thành thế lực số lượng tiến độ, đã thành công đạt đến 14 cái nhiều. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu cũng vẻn vẹn kém một cái mà thôi. Đối với cái này, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác khởi nguyên thương thành lại nhiều như vậy đại thế lực người A, chính mình thế mà vẫn luôn không có chú ý tới. Sau khi kinh ngạc, Lạc Xuyên thì bình thường trở lại. Dựa theo khởi nguyên thương thành hiện tại phát triển xu thế đến xem, các loại thế lực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chẳng có gì lạ. Mang theo đối nhiệm vụ sau khi hoàn thành rút thưởng chờ mong, Lạc Xuyên bắt đầu ngủ. Lạc Xuyên có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ, không có nghĩa là khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm cũng có thể tiến vào trong lúc ngủ mơ. Ngược lại, cơ hồ tất cả khách hàng đều không có mảy may buồn ngủ. Tuyệt đại đa số đều ôm lấy ma huyễn điện thoại di động, bọn họ đang đợi bị Yêu Tử Yên chọn chúng 8 người động thái. Đi qua thời gian lâu như vậy, khách hàng nhóm đã hiểu một cái đạo lý. Nếu như phát sinh cái gì đại sự tình, bất luận là Cửu Diệu Thành truyền thuyết, vẫn là cái gì có quan hệ với khởi nguyên thương thành, khởi nguyên diễn đàn nhất định sẽ có tương quan động thái xuất hiện. Cái này có lẽ cũng là thế giới khác tu luyện giả thiêu đốt bát quái chi tâm chuẩn xác thể hiện đi. Làm bộ Ly Ca trở lại Trấn Nam Hầu phủ về sau, phát hiện trong phủ thế mà đèn đuốc sáng trưng. Nếu là bình thường, hẳn là đã sớm một mảnh đen kịt mới đúng. Bộ thị ý đối với Trấn Nam Hầu phủ thế nhưng là chế định không ít quy củ, ân, không thể so với khởi nguyên thương thành thiếu. Tiến vào trong phủ, bộ Ly Ca liền nghe được từng trận ồn ào. Quảng cáo, nắm tóc, hắn hiếu kỳ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, cũng chính là chủ viện phương hướng đi đến. Thiếu gia, một cái đi ngang qua thị nữ thấy được bộ Ly Ca cung kính nói. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao náo nhiệt như vậy? Bộ Ly Ca tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên thân là Trấn Nam Hầu phủ thiếu gia, thân phận tôn quý, bất quá bộ Ly Ca không hề giống những cái kia công tử bột đồng dạng ỷ lại thế khinh người, nếu không những thứ này hạ nhân cũng không dám ở sau lưng nghị luận hắn. Thị nữ trả lời, lão gia vừa trở về, bệ hạ cũng đi tới trong phủ. Bộ Ly Ca kinh ngạc mở to hai mắt, phụ thân thế mà trở về rồi, mà lại bệ hạ cũng đến đây, trách không được náo nhiệt như vậy. Cách chương.